Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239. Chương 239: Ngậm toa lai lịch. Tuy rằng Si Phong cảm thấy ngậm toa trong miệng có rất nhiều lỗ thủng, nhưng cũng biết ngậm toa không có muốn gạt ý của hắn, tỉ như ngậm toa phụ thân. Dựa theo ngàn năm trước thời gian để tính, cha nàng hẳn là ngàn năm trước liền đến, sau đó gặp gỡ ngậm toa mẫu thân, hai người phát sinh quan hệ, sau đó sinh ra ngậm toa. Như vậy ngậm toa vào lúc này có ít nhất mấy ngàn tuổi, nhân loại nhiều nhất hoạt hơn 100 tuổi. Tuy rằng Si Phong không biết thế giới này ngậm quốc người có thể sống bao lâu, nhưng tuyệt đối không thể sống ngàn năm. Có điều Si Phong tin tưởng, ngậm quốc người tuổi thọ so với nhân loại dài hơn rất nhiều. Đây là khẳng định, ngậm quốc người thực lực ta cảm thấy rất mạnh. Các người quốc vương cùng cái kia Guta phù thủy đến cùng là thực lực ra sao? Si Phong hỏi, nếu như người nơi này thực lực quá mạnh, bọn họ đến này hơn 800 người khẳng định không phải là đối thủ. Tuy nhiên nhân loại bên này có đỉnh cấp hoàng cấp cường giả, so với như thần quyền, kiếm hoàng, còn có cái kia phong thần Khương Tử Nha, chỉ là tam hoàng cấp bậc thì có hơn 400 người. Còn lại mới là thực lực yếu kém mấy người, cho tới không có đi tới nơi này một bên người. Không phải chết chính là trốn đi. Loại người này thực lực trực tiếp có thể bỏ qua không tính, lấy thực lực của ta có thể giết chết ngươi, hơn nữa sẽ không rất mất công sức. Mà quốc vương cùng Guta phù thủy muốn giết ta, càng là dễ như ăn cháo. Ngươi có thể cổ coi một cái bọn họ đại khái thực lực. Ngậm toa nghiêm nghị nói rằng Si Phong trong lòng không phản đối, ngậm toa thực lực hắn đã biết được. Đại khái ở đệ tam hoàng trong phạm vi, không đúng vậy không thể ở quốc vương cung tùy ý đi lại lấy ngậm toa thực lực. Si Phong có thể ở trong vòng mười mấy phút giết chết, mà quốc vương cùng Guta phù thủy giết chết ngậm toa hay là trong nháy mắt. Dựa theo suy tính, Guta phù thủy cùng quốc vương tuyệt đối là hàng đầu đệ nhất hoàng thực lực, nếu như hơn nữa quốc vương dây chuyền lên đá quý màu vàng óng cùng Guta phù thủy quyền trượng bên trong đá quý màu đen, sức chiến đấu hay là còn sẽ tăng lên rất nhiều. Vì lẽ đó Si Phong cảm thấy coi như là thần quyền các loại một ít đỉnh cấp hoàng cấp cường giả cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Ngậm quốc có bao nhiêu chiến sĩ? Si Phong hỏi. Ngậm toa trả lời rất toàn diện. Ngậm quốc tổng nhân khẩu có chừng 5 vạn người. Phổ thông cư minh bách tính ngoại trừ, ngậm quốc chiến sĩ có 2 vạn người. Này 2 vạn người trung hòa thực lực ta gần như có 3.000 người. So với ta thực lực mạnh chỉ có 1.000 người. Còn lại thực lực đều ở ta bên dưới. Ngoại trừ mấy cái đại tướng quân ở ngoài, chính là quốc vương cùng Guta phù thủy mạnh nhất. Si Phong trong lòng cảm giác nặng nề. Có 3.000 người là đệ tam hoàng thực lực, còn có 1.000 người đại khái là đệ nhị hoàng trở lên thực lực. Còn mấy cái đại tướng quân Si Phong cũng không cần nghĩ, tuyệt đối là đệ nhất hoàng. Dựa theo ngậm quốc chiến đấu như vậy lực, bọn họ những nhân loại này tấn công vào đến chính là muốn chết, sẽ bị đánh liền xương vụn đều không dư thừa. Hơn nữa địa cầu còn có thể bị xâm lấn, thực sự là không nghĩ tới. Trên địa cầu tam hoàng lĩnh vực người tuy rằng không ít, nhưng cũng không phải một chảo một đám lớn. Lần này đi vào tiểu thế giới người tuy rằng có hơn 1.000, thế nhưng tam hoàng trình độ gộp lại cũng chính là hơn 500 người. Này vẫn là toàn thế giới bốn phương tám hướng đến các cường giả mà ngậm quốc chống trơn một cái hoàng kim quốc độ bên trong, thì có 3-4.000 cái tam hoàng thực lực. Đội hình như vậy khả năng cần Pro Hero gia nhập vào mới có thể đánh thắng được ngậm quốc ngậm toa. Vừa nhìn Si Phong vẻ mặt liền biết Si Phong đang suy nghĩ gì. Nàng lập tức nói rằng, vô dụng, người là của các ngươi không thể đánh thắng được ngậm quốc người. Các ngươi hiện tại duy nhất có thể làm chính là đào tẩu. Trốn càng xa càng tốt, vùng đất này phi thường rộng rãi. ngoại trừ Viner rừng rậm ở ngoài, Viêm Sa địa vực cùng Băng Tuyết địa vực đều là tử vực. Nơi đó món đồ gì đều không có, vì lẽ đó các ngươi chỉ cần trốn hướng về Viner rừng rậm là được. Ngậm quốc người là sẽ không đi Viner rừng rậm, Si Phong nghi hoặc nói rằng. Tại sao ngậm quốc người sẽ không đi Viner rừng rậm? Viner rừng rậm nhân nên chính là trước bọn họ đi ra cái kia mảnh rừng rậm nguyên thủy khu vực. Bởi vì Viner rừng rậm Viêm Long Hỏa Sơn bên trong có một con mạnh phi thường Viêm Long. Nó cùng ngậm quốc đạt thành thỏa thuận. Hai người không thể xâm phạm từng người lĩnh vực. Viner rừng rậm chính là Viêm Long địa bàn. Nó mỗi cách một tháng sẽ đẻ ra vật đưa thịt cùng đồ ăn đến. Ngậm quốc chỉ cần cho Viêm Long thánh quang sức mạnh là được, ngậm toa tiếp tục nói. Thánh quang sức mạnh chính là quốc vương trên cổ mang đá quý màu vàng óng. Nó có sức mạnh to lớn, ai nắm giữ nó là có thể trở nên càng ngày càng mạnh, Si Phong tỏ ra hiểu rõ. Một vấn đề cuối cùng, phụ thân ngươi là vào lúc nào chết? Ngậm toa chỉ là suy nghĩ một chút liền biết Si Phong hỏi vấn đề này ý tứ. Nàng lập tức giải thích, phụ thân ta là ngàn năm trước cùng cái kia mấy vạn nhân loại đồng thời tiến vào. Ta cũng không biết tại sao, là mẫu thân ta nhìn thấy phụ thân ta thời điểm đầu tiên nhìn liền yêu. Hai người vừa thấy chung tình, nhưng bởi vì chủng tộc vấn đề không thể cùng nhau. Hơn nữa phụ thân còn có thể bị giết, mẫu thân liền làm ra một cái điên cuồng quyết định. Cùng phụ thân vẫn giấu ở hầm bên trong thời gian trong nước. Thời gian nước là một loại có thể để người ta không sẽ già yếu thần thủy. Bởi vì mẫu thân và lão quốc vương xem như là thân thuộc quan hệ. Vì lẽ đó thu được một chút thời gian nước, mẫu thân ta mỗi đến lúc sau Tết mới sẽ cùng phụ thân đồng thời thức tỉnh ăn xong một bữa cơm nóng. Xem như là người nhà đoàn tụ. Ngay ở hơn 100 năm trước mẫu thân ta mang thai ta, làm sinh ra ta, sau đó không lâu một cái ban đêm, phụ thân ta liền bị quốc vương người phát hiện, sau đó bị vô tình giết chết. Ngậm toa nói tới chỗ này ngữ khí biến kích chuyển động. Bọn họ giết phụ thân sau lấy đi thời gian nước, đem mẫu thân ta giam cầm lên. Này một đời quốc vương cố gắng là nể tình có thân thuộc quan hệ phần lên. Không có giết chết ta, trái lại để cho ta tới quốc vương cung làm một cái binh lính tuần tra. Nhưng là cuộc sống như thế quá dày vò, đối với ngươi tao ngộ ta rất đồng tình. Như vậy ngươi hiện tại có hơn 100 tuổi. Si Phong hỏi, đúng, ta đã 123 tuổi, ngậm toa xoa xoa khóe mắt vẫn không có tràn ra nước mắt nói rằng. Ngậm quốc người tuổi thọ bình thường chết già cũng có thể sống hơn 400 tuổi. Ta từng tuổi này xem như là thanh niên, thật dài tuổi thọ, Si Phong kinh ngạc nói. Các ngươi tuổi thọ là nhân loại chúng ta gấp mấy lần a? Ngậm toa biết không có thể tiếp tục nói. Nữa, ngươi đi nhanh lên đi. Không đi nữa khả năng liền không kịp, ngậm toa. Ngươi có thể hay không nói cho ta vậy thời gian nước ở nơi nào? Si Phong rất khát vọng được thứ này. Thời gian nước loại này nghịch thiên đồ vật có thể mang thời gian hình ảnh ngắt quãng. Ở thời gian trong nước hay là làm cái mộng, cũng đã là sau 100 tuổi, ngươi muốn thời gian nước. Ngậm toa mở to mắt to nói rằng, đúng, thứ đồ tốt này ai không muốn, ta cũng không thể ngoại lệ, Si Phong cười nói ngậm toa xem như là phục rồi. Hiện tại nhân loại đều muốn đối mặt ngập đầu tai ương. Kết quả trước mắt cái này kỳ quái nam tử lại còn muốn đánh thời gian nước chủ ý, ngươi tên là gì? Ngậm toa đột nhiên hỏi Si Phong cảm thấy ở loại này ngoại tộc người trước mặt vẫn là thẳng thắn. Điểm được, đơn giản nói rằng, ta gọi Si Phong, ngươi có thể nói cho ta thời gian nước ở nơi nào sao? Si Phong, nếu ngươi nhất định phải thời gian nước, ta có thể nói cho ngươi. Thế nhưng ngươi nhất định phải né tránh quốc vương cùng Guta phù thủy tầm mắt. Lấy bản lãnh của ngươi ngoại trừ ta cùng cái kia hai người ở ngoài. Những người còn lại là phát hiện không được ngươi, ngậm toa dặn dò. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.